Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, đệ 210 điểm tâm sáng hiểu biết. 6. Ngày hôm sau sáng sớm, người chơi tề tụ một đường, trên mặt đều mang theo khó có thể miêu tả căng chặt. Hạ nhân tới tới lui lui, đối bọn họ biểu tình làm như không thấy, chờ bọn họ ăn xong cơm sáng. Liền tiến lên đem đồ vật thu thập đi xuống, tối hôm qua ngã hạ lầu 2 bị thương người chơi ở trong phòng dưỡng thương, ăn cơm xong sau, lại đi rồi 2-3 thành, toàn bộ trong đại sảnh còn sót lại 4-5 người, Lê Ca cầm khăn tay sát sát môi. Nhìn đối diện chính cho đại gia đảo hồng trà lão thái. Trong lòng về điểm này quỷ dị cảm như nước tìm được cửa động. Nháy mắt thẳng đường. Nàng làm rõ hỏi, tối hôm qua các ngươi ở nơi nào? Lão thái không cấm sửng sốt, hoàng tử tối hôm qua có muốn phân phó lão nô sao? Không, chính là đi tiểu đêm muốn ăn điểm bữa ăn khuya, không tìm được các ngươi, nửa thủy ngơ ngác mà nhìn qua. Ngươi tối hôm qua đói bụng sao? Ngay sau đó hắn như là ngầm hiểu, lo chính mình gật gật đầu, cũng khó trách sẽ đói. Tối hôm qua như vậy phí lực khí, bất quá ta liền không được, ta mệt đến ngã đầu liền ngủ, một giấc ngủ đến trời đã sáng đâu, đói cái quỷ. Ta cũng ngủ đến nhưng chín đại ca, Lê Ca trong lòng nghĩ, ngoài miệng nói, ân, tối hôm qua đã tỉnh một lần, ngươi còn chưa nói, ta tối hôm qua tìm nửa ngày, không tìm được các ngươi ngủ chỗ nào a? Nàng ánh mắt quét đến lão thái trên mặt. Dư quang vừa lúc liếc đến bên sườn cậy khóa tiểu cô nương trong nháy mắt hiện lên ngạc nhiên mặt. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nghiêm túc mà nhìn lão thái có chút khó có thể giải thích mặt. Nếu bày ra như vậy biểu tình, kia thuyết minh nơi này có phương pháp ăn cơm xong sau liền có một bộ phận người trước đi ra ngoài. Tìm manh mối, lưu lại người không nhiều lắm, nghe được các nàng nói chuyện. Lập tức vãnh tai, lão thái mặt lộ vẻ xấu hổ. Này, nàng thấp thấp mà lên tiếng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, Lê Ca nhớ tới chính mình có cái hoàng tử thân. Phận giả thiết, hơi hơi híp mắt, chúng ta chúng hoàng tử đường xa mà đến. Ngươi còn dám giấu chúng ta. Nếu thật sự đối phương đem bọn họ hoàng tử giả thiết để ở trong lòng. Lấy Lê Ca vừa mới nói chuyện phương thức. Một giây bại lộ chính mình thân phận, nhưng Lê Ca cũng không lo lắng, lão thái cũng hoàn toàn không để ý, từ nàng đối chính mình xưng hô liền có thể nhìn ra tới. Thế giới này cũng không nghiêm cẩn, một chút cũng không, cũng may tuy rằng cũng không nghiêm cẩn. Nhưng tốt xấu có điểm tác dụng, lão thái thủ đoạn run lên. Đảo hồng trà sái đến bên sườn trên bàn, nàng sắc mặt hoảng loạn. Vội vàng đem ấm trà phóng tới một bên, đối với Lê Ca liền quỳ xuống, con thỉnh hoàng tử chớ có trách ta, ngươi tất cả đều nói rõ ràng, lại xem ta có trách hay không ngươi, cũng không biết có phải hay không bởi vì Lê Ca trước ngạnh. Sau hoãn ngữ khi nói động, lão thái trên người một tá, đem sự tình khay mà ra, sớm tại trăm năm phía trước. Lâu đài ở một vị công chúa, nàng trời sinh mỹ lệ. Có được như đá quý đôi mắt, như dạ oanh tiếng ca, nàng như cảnh liễu trừ chi nhanh chóng sinh trưởng đến 14 năm ấy. Ở thế giới này đã tới rồi thích tuổi kết hôn, ngoài ý muốn thấy một người bình thường nam tử, cũng thực mau yêu hắn. Cho dù nam nhân cũng không biết nàng tồn tại, nhưng không nghĩ tới chính là. Vị này ái nhân đã có thê tử, quốc vương vì nữ nhi hạnh phúc. Dùng vàng bạc châu báu làm nam nhân thỏa hiệp. Nhưng nam nhân trước sau không chịu, thường xuyên qua lại, quốc vương cũng cảm thấy người nam nhân này thực sự không tồi. Giúp đỡ hướng công chúa giải thích, hy vọng nàng từ bỏ công chúa không nghĩ chia rẽ người khác hôn nhân. Liền cũng nhịn đau đồng ý, quốc vương đại hỉ rất nhiều. Mời nam tử cùng hắn thê tử tới lâu đài một tụ. Mà này một tụ, làm nam tử gặp được công chúa. Cũng không pháp khắc chế mà yêu nàng, nam tử hối hận vạn phần. Chỉ cảm thấy dĩ vãng thâm ái thê tử vào giờ phút này ảm đạm không ánh sáng. Hắn nỗ lực mà muốn nhìn ra thê tử tốt đẹp chỗ. Lê Cả ấn cái chán đánh gãy. Quá nhiều hình dung từ cùng tâm lý, lời nói không cần thêm. Nói cho ta kết quả, lão thái nhạ nhạ hẳn là kế tiếp cốt truyện tương đối cẩu huyết. Nam nhân phát hiện chính mình vô pháp lại yêu thê tử. Lại không chịu nhận là chính mình vấn đề. Liền tìm mọi cách hãm hại thê tử. Bức nàng ly hôn, khiến cho công chúa đồng tình. Hai người tiếp xúc thời gian dài. Những cái đó bị áp chế ở trong lòng tình yêu lại lần nữa sống lại. Tự nhiên mà vậy, hai người ở bên nhau, quốc vương vì bọn họ tổ chức xa hoa nhất hôn lễ. Vốn tưởng rằng sẽ như vậy hạnh phúc mà quá cả đời. Nhưng ở hôn lễ tiến hành trung lộ, đã xảy ra dị biến, nam nhân thê tử thấy rõ hắn là cái dạng gì người. Trong lòng hận ý đầu phát động chính mình vu nữ năng lực Lê Ca. Ngoặc kép, đây là xuyến hào đi. Từ bình thường cẩu huyết cốt truyện xuyến tới rồi đồng thoại. Bất quá nhìn đến là lâu đài kia một khắc, đồng thoại ý tưởng liền như hạt giống gieo đi. Đảo mắt liền điên cuồng mà sinh trưởng lên. Nghe đến đó thời điểm, Lê Ca có một loại, chính là như vậy, cảm giác, lão thái rũ mi rũ mắt tiếp tục nói, phụ nữ vì ái nhập ma. Giây lát đem lâu đài mọi người đều giết sạch. Chỉ còn lại có nam nhân cùng công chúa hai người, nam nhân không nghĩ tới nàng là vu nữ. Thả hiện tại hắn toàn tâm toàn ý mà yêu công chúa. Liền tính là vì nàng mà chết đều cam nguyện, vu nữ giải không được hận. Nhưng cũ tình dựa vào, nàng không tính toán giết nam nhân, chỉ nghĩ đem công chúa mang tiến địa ngục, mà ở nàng ra tay thời khắc đó, nam tử đột nhiên tiến lên. Chặn vu nữ một đòn chí mạng, vu nữ kinh hoàng thất thố. Tuyệt vọng khóc lớn, dùng hết chính mình sở hữu năng lực, lại chỉ là làm nam nhân lâm vào hôn mê. Treo một hơi, lại vẫn chưa tỉnh lại, mà nàng cũng bởi vậy nháy mắt lão mộ cúi xuống. Thanh âm khóc ách, dung mạo già nua, liền đôi mắt cũng mù, mà nàng nghĩ đến công chúa trên người có sống lại chi thạch. Bức nàng dùng đến. Nhưng công chúa giải thích bị trở thành không chịu dùng, nàng dưới sự giận dữ, đem công chúa phong ấn tại trên lầu, mà chính mình cũng đã chịu phản phệ, nàng hóa thành hoa hồng, mà nam nhân hóa thành tường vi hoa, mỗi ngày đều thực nỗ lực mà hướng trên lầu bò, vốn tưởng rằng chuyện xưa đến đây kết thúc. Lê Ca nghiêng mắt quét xem nửa lạnh hồng trà khi, lão thái lại từ từ mở miệng. Tuy rằng bọn họ chuyện xưa đến đây kết thúc, nhưng công chúa nhân sinh cũng không kết thúc, Lê Ca nắm chén trà tay một đốn. Tiếp tục nhìn về phía lão thái nói lên sau lại sự công chúa trên tay có được sống lại chi. Thạch, nhưng nàng bị phong ở lầu ba cập lầu ba trở lên. Vô pháp xuống dưới, nhưng thực mau, nàng có được sống lại chi thạch sự bị truyền đi ra ngoài. Bên ngoài mặt khác quốc gia đối này như hổ rình mồi. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào đi lên. Thả công chúa lại phi thường kiên trì thủ không chịu cho. Bọn họ suy nghĩ một cái khác biện pháp, làm công chúa yêu bọn họ. Công chúa tổng cộng yêu 6 cá nhân. Nhưng kia 6 cá nhân giống bị nguyền rủa, cuối cùng đều đã chết mà thời gian tuyến chỉ chớp mắt. Liền đến hiện tại, Lê Ca trầm mặc. Nàng uống một ngụm hồng trà, mới vừa rồi đem tưởng phun tào tâm tư khắc chế, chúng ta là công chúa triệu hồi ra tới người hầu. Tới rồi ban đêm liền sẽ biến mất, bởi vậy ở buổi tối thời điểm, hoàng tử tìm không thấy chúng ta, Lê Ca im lặng. Đem chén trà thả lại trên bàn, hỏi, nếu công chúa như vậy ái đệ nhất vị ái nhân, vì cái gì không còn nữa sống hắn? Lão thái lắc đầu. Vẫn như cũ rũ mi, cái này chúng ta cũng không biết, chỉ là, Lê Ca đề ra đuôi điều, ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói, công chúa tâm tư lão nô nhóm cũng không biết được. Nhưng sống lại chi thạch là quốc bảo, tuy rằng công chúa cả đời đều chỉ có thể đãi ở chỗ này. Nhưng nàng vẫn như cũ muốn bảo hộ cái này quốc gia. Nàng làm sở hữu sự tình, đều có chính mình suy tính. Lão thái ngữ khí chột dạ, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, nếu công chúa thật sự ái đến mức tận cùng, tổng cộng 6 vị ái nhân, luôn có một vị đáng giá nàng đem sống lại thạch ra tay. Hoặc là, là không đến sống lại điều kiện. Lê Ca nghĩ đến này khả năng, không khỏi híp híp mắt ấn lẽ thường tới nói. Như vậy quan trọng đạo cụ, sử dụng lên hẳn là cùng yên hoa pháo dường như có điều kiện. Bất quá mặc kệ là người trước vẫn là người sau, Lê Ca đánh giá chắc có thể lấy, nhưng hứng thú cũng không quá cao, một bên tiểu cô nương nghe xong lời nói. Đầy mặt đạm mạc mà đứng dậy rời đi, Lê Ca nghiêng mắt nhìn lại. Nhìn đến nàng trống ở trên bàn bạo suất gân xanh phía sau lưng. Cùng với trên bàn sái ra chưa khô vệt nước, lại bất động thanh sắc mà đem ánh mắt liễm trở về. Hết chương.